Và ở quầy có hẳn một cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lồng láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lũi của mình để chơi trò nhảy dây. Lão pháp sư Sa Dông Hai Đầu đã rời khỏi tiệm. Ron bèn tiến lại gần quầy. Nó nói với một phù thủy: "Con chuột này của cháu, từ hồi cháu đem nó đi chơi Ai Cập về, lồng nó hơi bị bay màu một chút." Mụ phù thủy bảo: "Liền nó lên quầy coi." Mụ rút trong túi ra một cặp kiến đen nặng trịch. Ron nâng con chuột của nó từ trong túi ra đặt bên cạnh cái lồng của những con chuột. Lũ chuột này bèn ngừng trò nhảy dây đuôi, ùa tới sát các thanh chắn của cái lồng, xô đẩy nhau, tranh chỗ nhìn cho rõ hơn. Giống như mọi thứ sở hữu khác của Ron, con chuột Scarper là đồ cũ được nhượng lại cho Ron. Nó vốn thuộc về ông anh Percy nên trông nó có phần xác xơ. Đặc biệt, bên cạnh lũ chuột láng còn trong lòng, trông con Scarper thật là thảm hại. Một phù thủy bốc con Scarper lên xem. Con chuột này mấy tuổi rồi? Ron đáp, ai mà biết được, nhưng chắc hơi già, hồi xưa nó là của anh cháu mà. Một phù thủy xem xét con Scarper kỹ lưỡng hơn. Nó có tài năng gì? Ron ú ớ, sự thật là con Scarper chưa từng trổ ra một ngón nghề cỏn con nào để gọi là tài năng cho đáng. Đôi mắt của một phù thủy xăm soi từ tay trái qua tép của con Nexper đến cái chân trước bị cụt một ngón rồi tặc lưỡi rõ to. Chà, con vật này đã từng kinh qua gian khổ và thử thách gây go đây. Ron chống chế, hồi anh Percy cho cháu thì nó đã thân tàn ma dại như vậy rồi mà. Mụ phù thủy vẫn nói tiếp. Một con chuột tầm thường, thông thường hay cỡ như con chuột vườn này thì không trông mong gì sống nổi quá 3 năm hoặc cỡ đó là cùng. Bây giờ nếu cháu muốn kiếm một con khác thọ hơn một chút thì ắt là cháu sẽ phải khoái mấy con này. Mụ phù thủy chỉ mấy con chuột đen, lũi, ngay lập tức tái lập lại trò chơi nhảy dây đuôi. Ron lầm bầm, bọn khoe mẽ. Một phù thủy bèn thò tay xuống dưới quầy lấy ra một cái chai nhỏ màu đỏ, nói với Ron, nếu cậu không muốn đổi chuột thì cậu có thể thử món thuốc bổ chuột này xem sao. Ron nói, được, bao nhiêu ạ? Ui da! Ron thụp xuống khi một cái gì đó to tướng màu hung phóng lên từ nóc cái chuồng cao nhất đáp xuống ngay đầu Ron, rồi chồm tới gầm gừ một cách điên cuồng nhắm vào con Skyper. Mụ phù thủy quát lên thè thé, đừng! Frog Sense, đừng! Nhưng con Scrapper đã kịp thời bắn vọt đi, y như một cục xà bông vụt khỏi đôi tay của một phù thủy, rớt xuống đất, trên bốn chân chè bè ra của nó, và nhanh nhẩu chạy thoát ra cửa. Ron kêu, Scrapper! Nó chạy ra khỏi tiệm, rượt theo con chuột. Harry cũng chạy theo. Hai đứa mất 10 phút mới tìm được con Scrapper, lúc ấy đang tị nạn dưới cái thùng rác bên ngoài tiệm trang bị Quidditch chất lượng cao. Ron bưng con vật còn đang run rẩy bỏ trở vô túi áo. Khi đứng thẳng lên, Ron xoa đầu mình rồi hỏi Harry, hồi nãy là con gì vậy? Harry nói, một con mèo cực kỳ lớn hoặc là một con cọp hơi hơi nhỏ. Hermione đâu rồi? Có lẽ còn đang mua cú. Hai đứa bèn đi ngược con đường đông đúc trở lại tiệm cầm thú huyền bí. Hai đứa tới nơi vừa đúng lúc Hermione bước ra, nhưng cô bé không xách theo cái lồng cú như tụi Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay một con mèo lông màu cam hung đang có vẻ rất phấn khích. Ron há hốc miệng ra. Bộ mua con quái vật đó hả? Mắt mày của Hermione rạng rỡ. Bộ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao? Harry nghĩ âu đó cũng là một kiểu quan điểm. Bộ lông hung hung của con mèo quả thực vừa dày vừa xù, nhưng chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng và mặt nó hơi cục cằn, lại tẹt bẹt một cách kỳ cục. Như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy. Tuy nhiên, không thấy mặt mũi con Skyper, con mèo đang kêu rừ rừ một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione. Ron kêu, Hermione ơi, cái con vật đó suýt nữa làm tróc da đầu mình. Hermione bảo, nó đâu có cố ý phải không, hả Crosshands? Chỉ tay vô cái cục cộm cộm trong túi áo mình, Ron hỏi, rồi đây con Skyper sẽ ra sao? Nó cần được nghỉ ngơi và thanh thản, làm sao mà nó còn có thể yên thân được khi cái con quái đó vờn bên cạnh. Chuyện đó làm mình sực nhớ ra, hồi nãy bồ bỏ quên chai thuốc bổ chuột này. Hermione dúi vô tay Ron một chai thuốc nhỏ màu đỏ. Cô bé nói thêm, thôi đừng lo lắng nữa, Stockhands sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Trashburst thì ở trong phòng ngủ của bồ, thì có chuyện gì đâu mà lo,

Bỗng nhiên trong đầu Harry tự động hiện ra hình ảnh những bóng đen quái vật mà nó đã gặp ở trên đường Magnolia Crescent. Bạn phải làm chi khi biết điều tồi tệ nhất sắp xảy ra? Harry buột miệng nói to, tôi sẽ không bị giết chết đâu. Tấm gương trong phòng ngái ngủ đáp lại, đó mới là ý chí thôi, chủ em à.